Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 15, cái hộp đen. Ta là Thường Uy. Thường Uy đi lại như núi. Phụ cận, một bên sáng quắc đánh giá cách đó không xa rộng lớn sâu thẳm. Vừa nói, trước chúng ta thông qua điện thoại. Trương Tử Lâm nói, đúng, ta là Trương Tử Lâm. Thường Uy gật gật đầu, ánh mắt từ sâu thẳm quái dị trên thu hồi lại, nhàn nhạt đánh giá Trương Tử Lâm một hồi. Rất tốt tên, tình huống bây giờ làm sao? Trương Tử Lâm lắc lắc đầu, phi thường không tốt. Nàng nói, bọn họ đi vào thời gian đã vượt qua 5 tiếng, dựa theo dĩ vãng trải qua, tồn tại tỷ lệ chỉ còn lại không tới 3 phần 10. 3 phần 10 sao? Thường Uy gật đầu, quan phủ phương diện có kế hoạch gì? Trương Tử Lâm cũng không ẩn giấu, nói, sau đó còn có một nhánh cục an ninh đặc chiến đội lại đây trước hừng đông sáng, nếu như không cách nào xử lý sạch sẽ nơi này quái dị sự kiện, quân đội đem tiếp quản, cũng vận dụng cường lực thủ đoạn. Thường Uy hiểu rõ, như vậy sao? Hắn gật gật đầu, lại lắc đầu, các ngươi gọi cái này gọi quái dị sự kiện. Quái dị? Trương Tử Lâm nói. Thường Uy nói, quái dị, vật này là phi thường quy cấp độ sức mạnh, lấy hiện nay khoa học kỹ thuật cấp độ, không có vũ khí có thể tiêu trừ nó. Hắn lại liếc nhìn sâu thẳm quái dị, ánh mắt dị thường thâm thúy, nói, coi như nguyên tử cũng không thể. Trương Tử Lâm há miệng, không thể. Thường Uy nói, các ngươi trải qua bao nhiêu lần cái gọi là quái dị? Gần 20 lần. Trương Tử Lâm nói, như vậy đều là giải quyết thế nào? Thường Uy cười cợt, bắt người mệnh đi lấp chứ. Vật này cần nuốt ăn đầy đủ huyết nhục hồn phách mới gặp tạm thời biến mất. Ngươi biết? Trương Tử Lâm bỗng cảm thấy phấn chấn. Biết một ít. Thường Uy nói, tiếng nói xoay một cái, các học sinh của ta lõm vào, ta nếu không biết làm sao cứu bọn họ. Ý tứ vừa xem hiểu ngay. Trương Tử Lâm lộ ra vẻ vui mừng, Thường tiên sinh nếu như có biện pháp lời nói xin mau sớm. Thường Uy thở dài, ta không thể đi vào. Hắn ngẩng đầu nhìn vô ngần bầu trời đêm, nói, ta có cái đồ vật có thể giải quyết nơi này vấn đề, ai mang theo đi một chuyến. Lúc này máy bay trực thăng âm thanh lại tới nữa rồi. Trương Tử Lâm trong miệng khác một nhánh đặc chiến đội đến. Trương Tử Lâm vội vã nghênh đón, nhìn dáng dấp cũng là nàng người quen, chỉ hỏi hậu một câu chào một cái, thẳng vào đề tài chính. Trương Tử Lâm vừa nhanh mà có trật tự đem trước sau đó phát sinh sự từng cái đạo đến. Sau đó nói, Lý đội, Thường tiên sinh có biện pháp giải quyết vấn đề. Trước là Vương đội, hiện tại mang đội là Lý đội, vị này Lý đội so với trước Vương đội trẻ hơn mấy phần, biểu hiện càng thấy sốc vác, nghe vậy trực tiếp phủ quyết. Trương đội, chúng ta phụng mệnh trước để giải quyết quái dị sự kiện, không phải bồi một cái võ quán quán chủ chơi đùa. Trương Tử Lâm mặt lộ vẻ khó xử, nhìn về phía Thường Uy. Thường Uy đối với vị này Lý đội ngôn từ không cho rằng ngỗ, nói, nghe nói trước có một vị Vương đội cũng rơi vào đi tới, đến nay bặt vô âm tín, vị này Lý đội trước mắt cũng không phải là việc nhỏ, ta cảm thấy ngươi có thể cẩn thận một ít. Lý đội cũng không để ý tới Thường Uy, đối với Trương Tử Lâm nói, chúng ta mang đến viện khoa học nào đó phòng nghiên cứu vũ khí mới, có lòng tin giải quyết tất cả vấn đề khó. Chỉ nói câu này, liền bắt đầu chia phái tiểu đội, lúc này liền muốn hành động lên. Thường Uy lắc lắc đầu, đưa tay cách xa 3-5 trượng, Lý đội nhất thời không cầm được súng trong tay, bị Thường Uy một cái hút tới. Hắn đánh giá trong tay cây súng này, đối với chu vi trong nháy mắt chỉ về nòng súng làm như không thấy, lắc lắc đầu nói, nếu như niềm tin của ngươi bắt nguồn từ với loại vũ khí này lời nói, ta rất phụ trách nói cho ngươi. Các ngươi cũng đến rơi vào đi. Hắn lướt qua thân thương, phảng phất chịu đến cái gì kích thích. Cây súng này nhất thời nổi lên cực kỳ nhạt bạc năng lượng phản ứng. Thường Uy cũng không thể không vì là những người vũ khí nghiên cứu phát minh chuyên gia lai. Cây súng này đã nắm giữ năng lượng vũ khí dễ hiểu đặc thù. Đáng tiếc vẫn cứ không phải năng lượng vũ khí. Nhất định phải có cái định nghĩa lời nói. Súng này nên tính là phụ có thể vũ khí. Đồng dạng là phóng ra viên đạn. Nhưng loại này thương nhưng có thể cho đầu đạn bám vào năng lượng. Tiến tới đối với quỷ bí tồn tại tạo thành sát thương. Có điều món đồ này năng lượng phản ứng quá yếu. Liền ít cốc mặt sau một khối pin mà thôi. Vừa nhược mà nông cạn hỗn độn. Đối với quỷ bí tồn tại lực sát thương. Còn không sánh được phổ thông trong lòng của người ta nhiệt huyết. Hay là đối với một ít tiểu mà dễ hiểu quái dị có thể tạo thành uy hiếp. Nhưng với trước mắt chỗ này nhốt lại 200.000 người quái dị mà nói. Vật này cùng diêm côn không khác nhau gì cả. Bên này nhân thường uy bỗng nhiên đoạt lý đội súng ống mà dẫn sở hữu đội viên khẩu súng khẩu chỉ về. Thường uy, Trương Tử Lâm lại là kinh hãi lại là cấp thiết. Vội hỏi, đừng kích động, lý đội đã kinh ngạc đến ngây người. Cách 3-5 trượng khoảng cách, bị người cách không cướp đi súng ống. Quá sau này không phải người thường chứ. Nghe được Trương Tử Lâm la lên, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Vung tay lên, sở hữu đội viên lập tức thu hồi súng ống. Lý đội nhanh chân đi đến, nghiêm mặt nói, là ta sai rồi. Rất thẳng thắn một người hán tử. Thường uy cười khẩu súng trả lại hắn, nói, chỗ này ta không thể đi vào, nếu không sẽ gây nên phiền toái lớn hơn nữa. Sự tình còn phải dựa vào các ngươi. Nói chuyện, mở ra tay, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái vuông vức cái hộp đen. Lý đội cật lực mở to hai mắt, không có phát hiện này hộp là chỗ nào nhô ra. Hộp so với bàn tay còn lớn hơn, lại không nhìn thấy Thường Uy từ chỗ nào lấy ra. Thường Uy trên người cũng không mang bao a. Thường Uy không để ý đến lý đội ngạc nhiên, đưa tay đem hộp đưa cho hắn. Mang theo chiếc hộp này, lý đội, các ngươi sau khi đi vào, sẽ thấy một tòa hài cốt trấn nhỏ. Những khác không cần lo, chỉ để ý giết tới bên trong trấn nhỏ. Tìm tới trung tâm trấn bộ xương tế đàn. Bất luận làm sao, nhất định phải đem chiếc hộp này phóng tới trên tế đàn. Nhớ tới thả đi đến thời điểm mở hộp ra. Lý đội hai tay nâng lên hộp. Tâm trạng nghi hoặc, nghề này sao? Thường uy khẳng định nói, nhất định được. Ngưu tinh bang này tiểu tên thô lỗ một đường bạo giết. Lại như một đám trâu hoang nhỏ. Đầu đá lung tung. Lăng miễn cưỡng ở mờ nhạt trong sương mù giết ra một con đường. Cũng đi đến trước vương đội bọn họ tao ngộ địa phương. Trấn nhỏ trước, trên sông cầu nhỏ, lúc này, cầu nhỏ trên một đoàn trẻ con đầu kéo ruột mở đại hội. Buồn nôn không được rồi, còn vương đội bọn họ đã sớm không còn dấu vết, cũng không biết là trốn vào trấn nhỏ, vẫn bị cái đám này trẻ con đầu cho ăn. Tên thô lỗ môn dũng khí là càng ngày càng mạnh, nhưng nhân lực có lúc tận, tu vi thấp, nhỏ tuổi bọn tiểu tử, lúc này đã có chút mệt mỏi. Ngưu tinh xem rõ ràng, để vẫn còn có thừa lực, tuổi tác lớn, đem tiểu sư đệ môn vây vào giữa, hơn 90 người ở đầu cầu chỉ do dự chốc lát. Ngưu tinh liền dẫn mấy cái lợi hại sư huynh đệ đánh xuyên qua trẻ con đầu tha ruột môn đại hội. Đến kiều khác một đầu bảo vệ trận địa, mệt mỏi bọn nhỏ sau đó thông qua. Mấy cái khác đệ tử nòng cốt đoạn hậu, rất thuận lợi giết qua sống lưng kiều. Lúc này, tiếng súng từ trong trấn truyền đến. Ngưu tinh bỗng cảm thấy phấn chấn. Nhất định là có người tiến vào thôn trấn. Chúng ta đi. Cái đám này tiểu tên thô lỗ tinh thần dâng trào, hô to giết tiến vào, thể loại giã sử.